Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, phần 448. Bọn họ đều ở chính mình trụ địa phương thả cũng đủ nhiều đồ ăn cùng thủy. Cho nên lúc sau vài thiên đều không có người phát hiện. Kỳ thật bọn họ trụ địa phương trong đó chín thành nhiều người đều đã không thấy, sống không thấy. Người chết không thấy thi, nếu không có cá nhân trong nhà lương thực dư không có chuẩn bị cũng đủ ra ngoài mượn một ít nói. Thật đúng là không có biện pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng phát hiện nơi này sự tình. Nói cách khác, Dịch Quân bọn họ được đến tin tức này thời điểm khoảng cách Trang Viên người bọn họ ra tay đã qua. Đi có 4-5 ngày thời gian, Dịch Quân, Ngải Dương cùng Tập Vũ ngồi ở phòng khách. Mà ở bên trong mặt khác hai người còn lại là từ ban đầu Đường Hàm Ngọc bọn họ một đám người trụ địa. Phương lại đây, bởi vì một đường lại đây chúng gió gặp mưa rất là chật vật. Cho nên liền trước làm cho bọn họ đi rửa mặt lại qua đây, hiện tại nhìn qua nhưng thật ra khá hơn. Nhiều, hơn nữa vì cái gì Tập Vũ cũng ở chỗ này. Đầu tiên là hắn lấy được Dịch Quân bọn họ tín nhiệm. Đệ nhị chính là Tập Vũ tốt xấu cũng là hiện tại Z thị căn cứ an bài ở tiểu căn cứ đội trường. Cho nên bên ngoài thượng vẫn là muốn kêu lên tới sung sung trường hợp Dịch Quân. Các ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đem các ngươi biết đến tất cả đều nói một lần là được, hai người kia liếc nhau. Theo sau trong đó một người nói, kỳ thật muốn thật sự lại nói tiếp, chúng ta cái gì cũng không biết Ngải Dương. Lời này nói như thế nào? Kỳ thật là cái dạng này. Chúng ta chính là hôm nay sáng sớm phát hiện trong nhà ăn đồ vật không nhiều ít liền tính toán đi. Ra ngoài tìm những người khác mượn một chút, chỉ là không nghĩ tới liên tiếp gõ vài người nhà môn đều không có người mở cửa. Thật vất vả tìm được một cái mở cửa. Lại nói hắn cũng tính toán ra tới mượn ăn, chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài tìm những người khác gõ cửa. Cuối cùng phát hiện cư nhiên vẫn luôn cũng chưa người mở cửa. Sau lại chúng ta cảm thấy không thích hợp, liền trực tiếp phá khai rồi bọn họ phòng ở đại môn. Kết quả phát hiện bên trong một người đều không có, chúng ta cứ như vậy từng bước phòng. Ở đi tìm đi, cuối cùng chỉ tìm được rồi 6 cá nhân, bao gồm chúng ta 2 cái ở bên trong chỉ có 6 cá nhân. Những người khác, bao gồm Đường Hàm Ngọc bọn họ đều đã không thấy, Dịch Quân cũng không có gì ý tưởng. Người như vậy kỳ thật không thấy đã không thấy tăm hơi bái, Tập Vũ. Vậy các ngươi cảm thấy bọn họ là khi nào mất tích được đến đâu? Không biết, chúng ta chính là cái gì cũng không biết, hơn nữa cái gì đều không có kiểm tra, liền rất sợ hãi, chạy nhanh lại đây nơi này tìm các ngươi. Các ngươi sẽ hỗ trợ đi. Chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 6 cá nhân, mặt khác một cái đều không có lưu lại, nếu là chúng ta 6 cá nhân vẫn là sinh hoạt ở nơi đó nói. Không chừng sẽ từng bước tất cả đều bị biến dị động vật cấp ăn, Dịch Quân. Các ngươi nếu là muốn lưu tại tiểu căn cứ cũng là có thể. Nhưng không phải hiện tại chúng ta cần thiết muốn đi điều tra một chút. Rốt cuộc lớn như vậy quy mô mất tích. Rất có thể có nhất định tính nguy hiểm, chúng ta cần thiết muốn xác định nguyên nhân mới được kia. Chúng ta đây cũng muốn cùng đi sao? Dịch Quân, đó là đương nhiên, bất quá các ngươi không cần sợ hãi. Đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp ngồi ở trong xe. Không dưới xe cũng có thể, chỉ cần cho chúng ta chỉ ra tới này đó phòng ở là người đã biến mất phòng ở là được bọn họ 2 cái. Cảm thấy như vậy biện pháp có thể tiếp thu, nếu nói như vậy, vậy ấn ngươi nói làm đi thực mau bọn họ liền đến mục đích địa. Kỳ thật khoảng cách tiểu căn cứ cũng không phải rất xa. Dịch Quân mang theo người dựa theo bọn họ sở chỉ phòng ở từng bước tìm kiếm qua đi. Phát hiện bên trong chân quý nhất những cái đó đồ ăn đều không có động quá. Thực hiển nhiên cũng không phải thật sự thu thập đồ vật chạy lấy người. Mà là bị người mạnh mẽ mang đi, Ngải Dương xua xua tay. Đem người chung quanh đều đuổi đi, chỉ để lại bọn họ ba người, các ngươi thật sự muốn như vậy kỹ càng tỉ mỉ điều tra sao? Làm bộ dáng không phải hào. Dù sao theo chân bọn họ cũng không gì quan hệ. Hơn nữa lần này sự tình là ai làm, kỳ thật đại gia trong lòng đều biết, chính là không nói toạc mà thôi. Dịch quân, hiện tại chính là ở trang trang bộ dáng, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Dù sao những cái đó phòng ở liền tùy tiện chuyển một vòng là được. Ngải Dương. Hảo, ta đây từ bên kia nhìn qua, ngươi từ bên này xem qua đi, dù sao bị lưu lại 6 cá nhân khẳng định không gì vấn đề. Mang về tiểu căn cứ tùy tiện cấp cái chức vị là được. Hiện tại vừa lúc bởi vì rét thị căn cứ người bị đuổi ra gieo trồng viên, bọn họ được đến công nhân thật sự thật chặt thiếu. Hiện tại ngay cả tiền lương đều chướng hơn phân nửa, thức ăn đều hảo rất nhiều. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống nói, toàn bộ tiểu căn cứ rất có thể sẽ biến thành thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ hai nhà thiên hạ. Rốt cuộc rét thị căn cứ chính mình tìm đường chết xuống sân khấu. Nhưng không liên quan bọn họ sự tình, ở chỗ này dạo qua một vòng. Bọn họ thu thập hảo sở hữu có thể mang đi đồ vật. Tỉ như nói đồ ăn linh tinh, dù sao nơi này người đều không thấy, liền tất cả đều cấp này 6 cá nhân chia đều, một chút, một ít bọn họ không cần phải, nhưng là tiểu căn cứ lại yêu cầu đồ vật, vậy cho bọn hắn 6 cái nhất định tích phân, liền tương đương với là mua sắm hảo, mà này 6 cá nhân bị dò hỏi có phải hay không muốn lưu lại nơi này, ở gieo trồng viên công tác thời điểm lại một đám tất cả đều lắc đầu. Bọn họ tỏ vẻ muốn đi thủ đô căn cứ, vừa thấy chính là bị phía trước kia sự kiện cấp sợ hãi, nếu nói như vậy. Dịch quân cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Hơn nữa, nói trở về, nếu là lưu trữ này 6 cá nhân kỳ thật cũng là một cái tai họa ngấm mơ siêu khô nên đưa đi thủ đô căn. Cứ xong hết mọi chuyện, Ngải Dương nhìn tiến vào dưới nền đất thông đạo xe. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Hắn nhưng không nghĩ lăn lộn, Dịch quân, kia đương nhiên, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi trang viên tìm bọn họ phiền toái? Hoặc là hỏi cái này sự kiện, Ngải Dương, ta lại không phải ngốc tử, ta sao có thể sẽ đi qua? Dịch quân, này không phải được, hảo, tới trước gieo trồng viên đi tuần tra nhìn xem đi, tuy nói bão cuồng phong tới, nhưng là này đỏ ánh mặt trời phòng làm được phi thường không tồi. Ở bên trong thật đúng là không cần lo lắng bão cuồng phong vấn đề, Ngải Dương. Nói thật, ta nhưng thật ra thực hy vọng tiểu căn cứ biến dị người nhiều một chút. Nói như vậy, ở bão cuồng phong thiên như vậy thời gian, cũng liền không cần luôn yêu cầu gần mấy cái biến dị người ở các ánh mặt trời phòng chi gian qua. Lại chạy, Dịch quân, kỳ thật rất đơn giản. Những cái đó lấm tấm động vật săn thú lên thực dễ dàng, Ngải Dương. Chỉ là thực đáng tiếc, chúng ta cùng trang viên từng có hiệp nghị, không thể có tổ chức tính đi bắt giữ những cái đó con mồi. Chỉ có thể làm muốn trở thành biến dị người người thường chính mình đi săn thú. Nhưng là trang viên yêu cầu âm thầm bảo hộ bọn họ an toàn. Cuối cùng lại một câu, ở đại bộ phận thời điểm mơ siêu tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 463 chương 463 bởi vì qua bên kia săn thú lấm tấm động vật người. Tuyệt đối không thể quá nhiều, có thương vong nói, là có thể uy hiếp trụ những cái đó nhát gan, muốn lừa dối quá quan cái loại này tung hóa. Đối với điểm này, Dịch quân cũng thực tán đồng, rốt cuộc, cái này trang viên phụ cận những cái đó lấm tấm động vật số lượng cũng không phải vô hạn. Nếu là thật sự lập tức săn thú quá nhiều mà toàn bộ đã không có nói. Dịch quân hít sâu một hơi. Đi thôi, chuyện này đoán trước giữa không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xét thị căn cứ đám kia người hiện tại còn ở tiểu trong căn cứ mặt thảnh thơi sinh hoạt. Chút nào đều không có cảm thấy được bọn họ minh hữu. Cuối cùng kia 6 cá nhân đều đã đi trước thủ đô căn cứ. Khả năng phải đợi bão cuồng phong đi qua lúc sau bọn họ mới có thể phát hiện đi, mà chuyện này giống như là một giọt giọt nước nhập biển rộng dường như, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, hoặc là nói một chút việc nhi đều không có, phảng phất đường hàm ngọc bọn họ những người đó trước nay không xuất hiện quá, hơn nữa. Dịch quân bọn họ cũng lần đầu ý thức được Trang Viên lúc này đây hành động như vậy nhanh chóng. Thủ đoạn như vậy quyết đoán ý tứ, chính là vì biểu đạt ra bọn họ ngày thường xác thật là thực dễ nói chuyện. Nhưng là một khi đem bọn họ cấp chọc nóng này, kia, con thỏ nóng này còn sẽ giao người đâu. Huống chi là Trang Viên cái này có thể coi như là quái vật khổng lồ địa phương, Ngải Dương. Xem ra về sau không thể tùy tiện khiêu khích Trang Viên. Nếu là uy hiếp đến Trang Viên nói, hai chúng ta khả năng đều sẽ bị Tước Dịch Quân liếc mắt nhìn hắn. Ta sẽ không, bởi vì ta ái nhân là Trang Viên. Nhưng là ngươi liền phải cẩn thận, Ngải Dương bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Quân ái nhân. Cũng chính là cái kia kêu gì Vô Tử Thương chính là Trang Viên người. Hơn nữa vẫn là Dịch Quân tự mình đưa đi. Ngay cả Dịch Quân muội muội Dịch Mân đều ở Trang Viên. Hiện tại không sai biệt lắm cũng đã là Trang Viên người, đối Dịch Quân tới nói. Nếu là làm hắn ở Trang Viên cùng thủ đô căn cứ làm một cái lựa chọn nói. Chỉ sợ sẽ không chút do dự lựa chọn Trang Viên, cho nên Dịch Quân hiện tại bị Trang Viên người tín nhiệm trình độ. So với bọn hắn sở hữu mặt khác người đều phải cao hơn rất nhiều, cho nên Ngải Dương tổng cảm thấy sẽ ra vấn đề. Dịch Quân a, ta tổng cảm thấy Giết Thị căn cứ tiếp theo cái mượn sức mục tiêu khả năng chính là ngươi, không có. Người so Dịch Quân càng thêm thích hợp đi làm Trang Viên nằm vùng. Phải biết rằng muốn ở Trang Viên bên trong thu mua bọn họ mới gia nhập người. Đây đều là phi thường khó khăn. Mọi người trên cơ bản tất cả đều là ở các trong căn cứ mặt nhận hết cực khổ người, đi tới Trang Viên. Tốt như vậy địa phương, bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ chỗ tốt. Cũng hoặc là thiên đại chỗ tốt mà rời đi. Nơi này có sơn có thủy có rau quả cũng có thịt. Hơn nữa còn có thể trở thành biến dị người, càng muốn mệnh chính là Trang Viên tổng thể thực lực, là bọn họ gặp qua cường đại nhất, nếu là thật sự phản bội nói, lại có cái nào căn cứ dám chính diện giữ được bọn họ cùng Trang Viên ngạnh tới. Giết Thị căn cứ cái kia ngốc tử sao? Người khác là ngốc tử, nhưng chân chính ở Trang Viên bên trong sinh hoạt quá người nhưng không ngốc. Cho nên cái kia lão giả ở làm người thu mua những cái đó tới tiểu căn cứ dạo siêu thị mua đồ vật. Trang Viên tân nhân thời điểm đều là thất bại, mỗi lần đều là thất bại. Mặc kệ là mở miệng ra nhiều ít tích phân đều là thất bại. Chẳng sợ có một lần một mở miệng chính là 100 tích phân. Đối phương rõ ràng là hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt bởi vì đối với một cái ở Trang Viên sinh hoạt người tới nói. Tích phân lại nhiều đối bọn họ tới nói cũng không gì ý nghĩa. Bởi vì cảm nhận được thân là biến dị người cường đại lúc sau. Bọn họ sẽ biết tích phân đối bọn họ tới nói kỳ thật không đáng kể chút nào, chỉ cần bọn họ muốn. Chính mình tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài săn thú một ít biến dị trình độ cao biến dị động vật trở về. Tùy tiện một con đều có thể ở trong căn cứ bán được mười mấy vạn thậm chí 20-30 vạn tích. Phân, chỉ là bọn hắn cũng không sẽ làm như vậy mà thôi. Bởi vì càng nhiều vẫn là săn thú trở về chính mình ăn. Hoặc là đưa đến nhà ăn bên kia nấu ăn. Tích phân liền tính muốn tới cũng không gì tác dụng. Bởi vì Đường Minh bọn họ sẽ đem một chương tích phân tạp đặt ở một cái công cộng địa phương. Mỗi người đều có thể tiếp xúc đến địa phương. Chỉ cần là có người muốn đồ vật. Có thể trực tiếp lấy này chương tích phân tạp đến tiểu căn cứ tới mua sắm bọn họ muốn đông tây, chỉ cần tiêu phí tích phân ở nhất định lượng trong vòng, mặc kệ nhiều quý đồ vật đều là có thể cứ như vậy. Đối Trang Viên người tới nói, có ăn có trụ, hơn nữa trở thành biến dị người, còn không thiếu tích phân, như vậy dùng để dụ hoặc bọn họ tích phân liền tính lại nhiều. Bọn họ cũng không hiếm lạ cho nên lão giả bọn họ cái này ý tưởng chỉ có thể lấy thất bại mà chấm dứt. Đương nhiên thu mua Trang Viên người không thành công nói, kia bọn họ liền có thể đi thu mua không phải Trang Viên. Nhưng là cùng Trang Viên quan hệ thực thân mật người, trong đó lấy Dịch Quân. Ngải Dương cùng Phong Thường ba người vì nhất, nhưng là Phong Thường đã bị chạy về Giết Thị căn cứ. Dịch Quân cùng Ngải Dương lại không phải hảo lừa dối. Hết chương.